Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5350, cùng thú vương giao dịch 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi bọn người nhìn Mặc Liên Thành bế quan. Thánh đàn đã sớm an trí ở nội bộ. Có lẽ nói thánh đàn đại nhân liền ở bên trong. Lúc này, khúc đàn nhi chỉ cảm thấy lập tức vắng vẻ. Bỗng nhiên, trong tay nhiều ra một con mềm mại tay nhỏ. Cúi đầu vừa thấy, nhịn không được bật cười. Thế nhưng là Tiểu Kiều kiểu tính trẻ con đem bản thân tay nhỏ phóng tới chính mình lòng bàn tay. Dáng vẻ kia tựa hồ muốn cho nàng nắm. Vì thế, khúc đàn nhi theo bản năng liền cầm. Kiều Kiều, mẫu thân, ôm một cái. Tiểu gia hỏa ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng. Ngốc manh, phi thường đáng yêu. Khúc đàn nhi sắc mặt nhu hòa. Ngồi xổm xuống một tay đem tiểu gia hỏa bế lên tới. Tiểu gia hỏa đừng nhìn hiện tại người nho nhỏ. Lại đặc biệt nhạy bén. Vừa rồi nàng tâm tình không tốt. Tiểu gia hỏa lập tức sẽ biết. Lúc này Mặc Duẫn Dục đi theo thò qua tới. Mẫu thân, hôm nay ta xuống bếp như thế nào? Ngươi thử xem tay nghề của ta. Hảo nha, khúc đàn nhi cười sáng lạn. Chỉ là bế quan mà thôi. Có một đoạn thời gian nhìn không tới thôi. Nàng cũng không thể làm này đàn gia hỏa chê cười. Nghĩ vậy một chút, nàng về điểm này tiểu cảm xúc thực mau liền tiêu tán. Đêm đó, Mặc Duẫn Dục liền tự mình xuống bếp, làm một bàn mỹ thực. Khúc đàn nhi ăn thật sự vui vẻ. Đây chính là nhi tử hiếu kính. Ăn xong bữa tối sau, mang theo Tiểu Kiều Kiều đi chơi một trận. Liền từ Mặc Duẫn Dục mang theo trở về. Tiếp theo, khúc đàn nhi đi tìm Thú Vương. Thú Vương lâm thời ở tại Thú Vương Điện. Cũng không ở cấm địa. Rốt cuộc, cấm địa tạm thời mượn cho Mặc Liên Thành. Vì tị hiềm, Thú Vương cơ hồ rất ít xuất hiện ở cấm địa. Khúc đàn nhi đột nhiên tìm tới tới. Thú Vương nghi hoặc hỏi. Ngươi tới có chuyện gì? Đưa cho ngươi đồ vật. Khúc đàn nhi cũng không vô nghĩa. Trực tiếp lấy ra một cái đan bình. Vứt cho Thú Vương. Thú Vương hồ nghi tiếp nhận đan bình. Đương ý thức được đây là cái gì? Trên mặt rốt cuộc banh không được lộ ra mừng như điên chi sắc. Là sinh cơ phục nguyên đan sao? Đúng là. Khúc đàn nhi phất phất tay đương cáo từ. Xoay người liền rời đi. Thú Vương hồn không thèm để ý, tâm thần đều bị thần đan hấp dẫn. Lập tức xuống phía dưới thuộc tuyên bố bế quan. Khúc đàn nhi một lần nữa trở lại cấm địa. Đi thăm quá Tần Lĩnh một chút. Lưu Thiên Thủy ở phòng trong bồi Tần Lĩnh. Trừ bỏ đấu võ mồm ngoại. Chính là Lưu Thiên Thủy tìm một ít y thư cấp Tần Lĩnh nhìn. Này đó y thư là ở Thú Vương Điện tàng thư các tìm tới. Dựa vào Thú Vương mời tiện lợi. Đến tàng thư các trung mượn một ít y thư. Cũng không phải việc khó. Tuy rằng này đó y thư phần lớn là nhằm vào thú tộc người chứng bệnh. Tần Lĩnh hiện tại tưởng khai. Cũng bắt đầu nghĩ cách tự cứu. Khúc đàn nhi ngồi xuống. Cầm lấy một quyển sách phiên phiên. Nơi này văn tự. Cùng Xích Phượng Giới không sai biệt lắm. May mắn không sai biệt lắm. Bằng không lão tử còn xem không hiểu. Trả lời khúc đàn nhi chính là Lưu Thiên Thủy thằng nhãi này. Khúc đàn nhi trợn trắng mắt. Người nhà liền tính xem đã hiểu văn tự. Cũng xem không hiểu nội dung. Lưu Thiên Thủy. Tần Lĩnh ở một bên cười trộm. Lưu Thiên Thủy bị sặc thanh. Vô pháp phản bác. Hắn cũng xác thật xem không hiểu. Thú tộc người bên này y thư so với nhân loại viết y thư càng thêm khó hiểu. Không điểm thật bản lĩnh căn bản cân nhắc không ra một chút môn đạo. Lưu Thiên Thủy chạy nhanh nói sang chuyện khác. Khúc nha đầu, người nói Liên Thành việc này có thể thành sao? Trọng tố thân thể loại này nghịch thiên sửa mệnh sự. Xác suất thành công cũng không cao. Khúc đàn nhi chắc chắn nói. Ta tin tưởng bọn họ. Lưu Thiên Thủy buông tay. Hảo đi, người tin tưởng liền hảo. Kỳ thật người đang làm trời đang xem. Thành bại lấy không? Từ thiên tới quyết định. Hoài loại tâm tính này. cũng liền không có cái gì hảo rối rắm. 5355, cách chương.